Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 21, án mạng chấn động ở Hong Kong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 vụ án mạng chấn động lịch sử Songkong. Nổi tiếng là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới. Tuy nhiên, những vụ án nghiêm trọng từng xảy ra tại đây khiến người dân Songkong không khỏi bàng hoàng khi hồi tưởng lại. Kể từ những năm 1980 tới nay, có 5 vụ án kinh hoàng từng xảy ra và gây chấn động thành phố Hương Cảng. 1. Gia Killer, kẻ sát nhân trong đêm mưa. Gia Killer, hay còn được biết đến với cái tên khác như kẻ sát nhân đêm mưa, là tài xế taxi theo ca tại Hong Kong vào những năm 1980. Tên thật của hắn ta là Lam Co Oan. Trong khoảng thời gian chỉ trong vòng 2 năm, hắn đã sát hại 4 phụ nữ, thường là các hành khách bắt taxi vào những đêm mưa gió. Thủ đoạn của hắn khá giống nhau với tất cả các nạn nhân. Thắt cổ, chụp lại bức hình khỏa thân của từng người, chia xác ra làm nhiều phần rồi trữ trong các thùng đựng tại nhà. Đến năm 1982, khi một người tráng phim phát hiện ra một cái gì đó như ngực phụ nữ trong bức hình Lam gửi đến tráng, anh ta liền báo cảnh sát và Lam Co Oan đã bị bắt giữ. Ban đầu, kẻ sát nhân bị kết án tử hình nhưng sau đó được giảm án xuống còn tù chung thân. 2. Vụ án giết người trên đồi. Hai học sinh từ trường Island đã bị tra tấn và sát hại tại công viên Tai Tam vào năm 1985 khi một nhóm người cố gắng trấn lột nhưng phát hiện ra họ không mang tiền. Theo hồ sơ của cảnh sát ghi lại, 5 gã đàn ông đã xông vào hiếp dâm và đánh đập cô gái Nicola Meyer. Đập phần xương hàm, khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể của Nicola có khoảng 500 vết cắt. Còn bạn trai cô, Kenneth McBride, cũng có hơn 100 vết thương trên cơ thể và bị bóp cổ. 3 trong số 5 kẻ tấn công đã bị tuyên án chung thân. 2 người còn lại thi hành án tù 10 năm và đã được thả ra. 3. Những vụ bắt cóc của Big Spender được thả vào năm 1994 sau khi bị kết tội cho vụ cướp xe tải chở 167 triệu đô la Hong Kong. Trương TSZ, cung, hay còn có biệt danh Big Spender, đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc khác sau đó. Vào năm 1996, gã thanh niên này đã bắt cóc con trai lớn Victor Lita, cuối của Lý Gia Thành, một tỷ phú nổi tiếng tại Hong Kong. Cuối cùng, hắn đã dàn xếp vụ việc chót lọt với số tiền chuộc lên tới 1,38 tỷ đô la Hong Kong. Năm sau, tên bắt cóc tiếp tục bắt cóc Walter Quốc Vinh, xưng cựu chủ tịch tập đoàn Sun Hung Kai Property. Sau khi nhận được khoản tiền 600 triệu đô la Hong Kong, hắn ta cũng mới phóng thích con tin, chừng bị bắt giữ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và bị xử tử vào năm 1998. 4. Kẻ sát nhân Hello Kitty, năm 1999. Vụ án bắt cóc, tra tấn và giết hại dã man một cô gái 23 tuổi đã gây chấn động toàn bộ đặc khu Hong Kong, Trung Quốc. Vụ án được vén màn khi một cô gái 14 tuổi tên A Fang, bạn gái của một trong 3 kẻ giết người, đã kể với nhân viên xã hội về việc cô hay gặp ác mộng với những hình ảnh lặp đi lặp lại về một cô gái đòi lại đầu. Ngày 24/5/1999, vụ việc được các nhân viên xã hội báo cho cảnh sát nhưng cảnh sát cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường. Tuy nhiên, trước sự quyết liệt của A Fang, cảnh sát Hong Kong cũng thử đến hiện trường và những chi tiết kinh hoàng về vụ giết người đã được hé lộ. Ngày 17/3/1999, một nhóm 3 người đàn ông đã bắt cóc Fan Man Yi, hay còn được biết đến với cái tên Ahad Mep. Cô gái 23 tuổi này làm nghề gái mại dâm và là mẹ của cậu con trai 1 tuổi. Ahad Mep bị đánh đập bằng gậy sắt và ống nước. Thỉnh thoảng chúng còn sử dụng dây điện để trói cô lại, sau đó treo lên trần, đánh đập. Có khi Ahad Mep bị giữ như vậy suốt đêm. Nhiều trò tra tấn vô nhân đạo đã được thực hiện. Sau khi bị tra tấn trong một thời gian dài với nhiều vết thương trên cơ thể, Ahmed đã qua đời vào cuối tháng 4. Những kẻ giết người nhồi phần đầu của Ahmed vào trong một con thú nhồi bông Hello Kitty trong nhà, còn những phần cơ thể khác bị vứt đi. 5. Tên sát nhân giết cả cha mẹ ruột của mình. Henry Chow Hoi, lương đã sát hại cha mẹ mình trong căn hộ tại Tai Kok Sui vào năm 2013. Tuy nhiên, điều kinh khủng hơn là những gì kẻ sát nhân đã làm với cha mẹ. Như trong bộ phim, sự im lặng của bầy cừu. Chow đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi hắn ta gửi tin nhắn cho một người bạn thú nhận vụ giết người. Tên nghịch tử đã phải nhận bản án tù chung thân vào tháng 3. 2013, cách chương.